Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 852, chương 852, cô đơn lễ Giáng sinh ba. Viên Thuận cùng Vương Tử Vinh ánh mắt liền mượn hắn câu nói này, hướng về Cận Mặc trên người nhìn sang. Cận Mặc vẫn là một mặt mặt không biểu tình bộ dáng, nhìn trước mắt Hoàng Gia Hy, thuận miệng nói: "Tất nhiên tất cả mọi người đi, cái kia ta cũng đi là được." "Quá tốt rồi." Hoàng Gia Hy tựa hồ là thật dài thuận thở ra một hơi bộ dáng, sau đó xoay đầu lại, cười hì hì hướng về Dương Tiết Cần nói: "Vậy chúng ta 5 giờ thời điểm tại nữ sinh cửa túc xá chờ các ngươi. Sau đó cùng đi cửa trường học đi tàu địa ngầm đến Tân Nhai khẩu." "Ân, tốt." Dương Tiết Cần cười híp mắt đáp ứng rồi. Chiếm được nàng cho phép về sau, Hoàng Gia Hy hài lòng mang theo bản thân ký túc xá người, từ trước cửa phòng học, lắc lư đi ra. Trước khi ra cửa trước đó, Cận Mặc quay đầu nhìn thoáng qua còn tại thu thập túi sách tiểu thỏ, sau đó lại quay đầu trở lại đi. "Đi thôi." "Ai, Tiết Cần, ta nói ngươi coi trọng nam sinh này, còn giống như không tệ bộ dáng a." Chu Đậu Đậu mắt thấy Hoàng Gia Hy bọn họ ký túc xá người đều đi, lúc này mới duỗi ra cánh tay đến đỉnh đỉnh Dương Tiết Cần cánh tay, nhỏ giọng nói: "Đúng a, người hắn rất tốt." Dương Tiết Cần không che giấu chút nào khích lệ nói: "Bất quá ta nhìn hai người các ngươi bên trong, giống như ngươi thuộc về cường thế hơn phía kia a. Ngươi tương lai bạn trai thoạt nhìn rất ngại ngùng." Chàng manh manh nghẹo đầu trở về suy nghĩ một chút vừa rồi trạng thái, nhịn không được hướng về Dương Tiết Cần danh mãnh nói: "Cái gì nha, chủ yếu là vừa rồi đại lớp trưởng đứng ở nơi đó, khí chàng mạnh mẽ quá đáng được chứ. Ngươi không nhìn thấy bọn họ ký túc xá người đều lấy đại lớp trưởng như thiên lôi sai đâu đánh đó sao?" Chu Đậu Đậu không nhịn được phản bác nàng: "Ngươi ưa thích đại lớp trưởng ngươi cứ việc nói thẳng sao? Làm gì ba câu không rời hai câu chính là đại lớp trưởng, đại lớp trưởng." Chàng manh manh nhịn không được liếc nàng một cái: "Cắt, nói xong giống ngươi không thích đại lớp trưởng một dạng." Chu Đậu Đậu hướng về Chàng manh manh làm một mặt quỷ: "Tốt rồi, tốt rồi, đừng cãi cọ, đại lớp trưởng dù sao không phải là các ngươi hai." Dương Tuyết Cần rốt cục nhịn không được mở miệng hướng về hai người các nàng nói: "Đồ vật còn không thu nhặt tốt, tranh thủ thời gian trở về ký túc xá cách ăn mặc a." "Được rồi, đi bắt đầu." Chàng manh manh cùng Chu Đậu Đậu tranh thủ thời gian quăng lên tiểu thỏ cánh tay, mang lấy nàng liền hướng ký túc xá phương hướng chạy. Tiểu thỏ có chút bất đắc dĩ nhìn xem mấy người các nàng hưng phấn bộ dáng, nhịn không được lắc đầu. Đến ký túc xá, mấy cái khác nữ sinh tất cả đều bận rộn thay quần áo. Tiểu thỏ nghĩ nghĩ, vẫn là cầm điện thoại di động lên, đi đến trên ban công, phát trình chi ngôn dãy số. Trong loa mới vừa vang một lần, chính là một cái máy móc giọng nữ thanh âm không có chút nào gợn sóng nói: "Thật xin lỗi, ngài phát gọi người sử dụng máy đã đóng, tắt máy a." Tiểu thỏ đưa điện thoại di động từ lỗ tai bên cạnh cầm xuống dưới, có chút kinh ngạc nhìn điện thoại di động của mình màn hình ngẩn người. Nàng nước chanh ca ca hẳn là điện thoại hết điện a. Trước mấy ngày cũng có tình huống như vậy phát sinh, xem ra phải chờ tới hắn buổi tối trở lại nhà khách cho điện thoại xông lên điện về sau mới có thể gọi điện thoại. Ai, quả táo điện thoại thực sự là chờ thời gian liền không thể mọc lại một chút sao? Tiểu thỏ nhẹ nhàng thở dài một hơi, nắm điện thoại di động của mình lại trở về trong phòng ngủ. Các nàng ký túc xá ba người khác đã thay quần áo xong, nên chải đầu chải đầu, nên trang điểm hóa trang. Mắt thấy tiểu thỏ từ trên ban công một mặt biểu tình buồn bực đã trở về, Chàng manh manh nhịn không được hướng về tiểu thỏ nói: "Làm sao, bạn trai ngươi không có đón ngươi điện thoại a?" Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn.